Cuộc sống về hưu của huyền môn đại lão, chương 30, xem phim cầu huyết mới K1 trên thích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một con đường khách Chu Thần Hạo đang lái xe, Phương Hằng ngồi ở trên ghế phụ, Tạ Ngọc Thị Oa ở ghế sau, cầm di động đang mê mẩn nhìn cái gì. Tại sao em lại phản bội anh? Anh rất thương em mà, sao em lại có thể đối xử với anh như vậy? Em không có, em thật sự không có. Vậy thì tại sao, em nói đi, em không có, em thật sự không có mà, anh tin em đi. Người con trai tức giận chất vấn, cô gái chỉ biết rơi lệ khóc lóc lắc đầu, nhưng lại chết sống không chịu mở miệng giải thích. Tình cảm rối rắm thay đổi bất ngờ, làm người khác nghe thấy, toàn bộ gân xanh trên trán đều muốn nhảy ra ngoài, vừa tức vừa sốt ruột. Ở ghế trước, Chu Thần Hạo cùng Phương Hằng liếc nhìn nhau. Sau đó Phương Hằng gian nan quay xuống ghế sau nhìn Tạ Ngọc nói. Tạ ca, anh đang xem phim gì vậy? Tạ Ngọc đầu cũng không nâng liền nói. Là một bộ web drama, từ viên giới thiệu cho tôi xem. Cậu ấy nói bộ phim này rất cầu huyết, rất K1 trên thích, mà xác thật cũng đúng như vậy. Phương Hằng cùng Chu Thần Hạo. Phương Hằng âm thầm mắng từ viên một tiếng, đề cử cái gì không tốt. Cứ nhiên lại đề cử cái loại phim cầu huyết rác rưởi này cho Tạ ca xem. Lỡ như dạy hư Tạ ca thì sao? Tạ ca, để tôi giới thiệu mấy bộ phim trinh thám cho anh xem nha, bảo đảm anh sẽ vừa lòng. Phương Hằng nhiệt tình nói, Tạ Ngọc không có cự tuyệt, nhưng y vẫn chăm chú xem bộ phim cầu huyết trước mắt, cũng không có ý từ bỏ không xem nữa. Chu Thần Hạo ho nhẹ một tiếng nói, Tạ ca, anh thích xem mấy thể loại phim này à? Tôi cũng biết mấy bộ phim giống vậy, bạn gái của tôi xem xong đều nói hay. Phương Hằng quay đầu trừng mắt nhìn Chu Thần Hạo, tên chết tiệt này nhìn mặt mày rậm mắt to như vậy, cư nhiên lại phản bội tổ chức. Tạ Ngọc nghe thấy Chu Thần Hạo nói vậy, liền ấn tạm dừng, nghiêm túc hỏi hắn. Là mấy bộ nào vậy? Chu Thần Hạo cười hắc hắc, lập tức mở miệng nói ra tên của mấy bộ phim, chỉ nghe tên thôi là đã biết đủ cầu huyết đủ K1 trên thích. Tất cả đều là web drama, là mấy bộ phim yêu thích của bạn gái tôi. Tạ Ngọc vừa lòng gật đầu, không tồi, tôi sẽ nhớ kỹ. Phương Hằng phát hiện vừa rồi khi mình đề cử phim trinh thám Tạ Ngọc chỉ là gật đầu, tới phiên Chu Thần Hạo thì lại khen ngợi, trong lòng thật sự cảm thấy không cân bằng, nhưng hắn thật sự không có xem qua bất kỳ bộ phim cầu huyết nào a, kêu hắn giới thiệu hắn cũng không biết giới thiệu cái gì. Chu Thần Hạo ở bên cạnh cười đắc ý, sau đó mở miệng không tiếng động nói, đây là lợi ích của việc có bạn gái. Phương Hằng mắng một tiếng, cảm giác chính mình không chỉ bị tổn thương một lần. Một lát sau, Phương Hằng gian nan móc ra di động, click mở nội dung liên quan đến phim cầu huyết, thống khổ cắn răng chịu đựng bắt đầu xem. Hắn phải làm người đàn ông đứng thứ nhất bên cạnh Tạ ca, tuyệt đối không thể vì vậy mà nhận thua được. Chờ cho xe gần đến Chu gia, Tạ Ngọc mới tạm dừng xem web drama, cất di động, sửa sang lại quần áo một chút. Dù sao cũng là đi gặp khách hàng. Những vấn đề cần chú ý cũng không nên thất lễ. Chu Thần Hạo nói, Tạ ca, anh cứ yên tâm đi, tuy rằng tính tình của ông nội tôi có hơi nghiêm túc, kỳ thật là người rất dễ ở chung, biết hôm nay anh đến đây, sáng sớm đã dậy, còn đi phòng bếp lượn vài vòng, giám sát đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, để chiêu đãi anh cho thật tốt đâu. Chu lão gia tử đối đãi ân nhân cứu mạng của tôn tử mình, thái độ chính là vô cùng nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tới Chu gia, còn chưa kịp xuống xe, Tạ Ngọc đã thấy có một vị lão già đang chống quải trượng đứng ở cổng lớn chờ bọn họ. Nhìn thấy bọn họ xuống xe, trong mắt lão già hiện lên tinh quang, tinh chuẩn mà dừng ở trên người Tạ Ngọc, ý tứ đánh giá thực rõ ràng. Ông nội, vị này chính là Tạ ca. Chu Thần Hạo vội vàng thế bọn họ giới thiệu. Tạ ca, vị này chính là ông nội của tôi. Cách Trương.